Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, xung đột. Tăng thêm, mà ở một bên khác, đồng dạng nghe có chút hưng phấn Lạc Giật mấy người, mi mắt chừng được tròn trịa. Từ Lỵ là dựa theo Ôn Băng Vũ nói mỗi một câu niệm đi ra, cho nên trên cơ bản Ôn Băng Vũ nói cái gì, ở đây người nhất thanh nhị sở. Này lại từng cái trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nếu như là thật, như vậy lần này, bọn hắn nhất định phải đi cùng. Dù sao ai cũng sẽ không ngại ăn nhiều. Như thế suy nghĩ một chút, tất cả mọi người sốt ruột, từng cái bắt đầu chuẩn bị sẵn sàng. Bọn hắn nhất định phải ở Ôn Băng Vũ rời đi trước đó rời đi. Bởi vì bọn hắn rời đi sau, liền sẽ đóng cửa lại. Vì bất quá là phòng ngừa người khác theo dõi. Nhưng là bọn hắn có thể không phải ngu xuẩn, tự nhiên biết rõ biến động. Nếu như không thể so với hắn bọn họ muộn, như vậy bọn hắn đêm nay liền xuất phát chính là, như vậy luôn có thể ôm cây đợi thỏ đi. Cho nên đang quyết định sau khi, đám người thu thập đồ vật liền rời đi, liền là Từ Lỵ mẹ con cũng là đi theo cùng đi. Đương nhiên, trả về không trở lại, sau này lại nói, hiện tại đi, vẫn là trước mắt trọng yếu hơn. Vốn là Lạc Nhạn là muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là một chiếc xe lại là có chút không ngồi được. Lúc trước bởi vì lộ trình ngắn, khó chịu cũng liền khó chịu, dù sao nhịn một chút liền đi qua. Có thể là hiện tại thế nào, nghĩ đến muốn đi như vậy xa, lập tức liền do dự. Như thế suy nghĩ một chút, Lạc Nhạn vẫn là chủ động xuống xe, đưa ra cùng Lôi Nặc cùng đi ý tứ. Mà Mèo To cũng không nhịn được gần sát Lạc Nhạn, đầu khẽ nâng. Mấy ngày nay tốt thức ăn, nhượng Mèo To trên người lông tóc đều xốp rất nhiều, sờ lên gọi là một cái thoải mái. Cho nên nhìn thấy nó muốn đi theo bản thân, Lạc Nhạn nhịn không được liền ôm đến trong ngực. Chỉ là còn chưa kịp hảo hảo trấn an, Lôi Nặc tay đã nắm Mèo To cổ, đem nó trực tiếp hướng một bên ném đi. Mèo To sắc mặt biến hóa, mèo một tiếng, muốn phản kháng lại không dám dáng dấp, nhìn ra Lạc Nhạn đau lòng. Nói đến, cái này ngạo kiêu tiểu đồ vật, từ Lôi Nặc tới sau khi, liền nhu thuận trốn ở nơi hẻo lánh, ngoại trừ Lạc Nhạn cho nó ăn lúc, sẽ phát ra tiếng kêu. Còn lại thời điểm, có thể là tận lực thu nhỏ bản thân tồn tại cảm giác. Nhìn lại hiện tại, giận mà không dám nói gì. Phiết qua thân thể, lộ ra ủy khuất bóng lưng, Lạc Nhạn nhịn không được lại muốn đi lên, ôm nó hảo hảo trấn an. Chỉ tiếc còn chưa lên trước, cũng đã bị Lôi Nặc ôm vào trong ngực. Người muốn nó vẫn là muốn ta. Lôi Nặc cái kia ủy khuất âm thanh, thành công nhượng Lạc Nhạn bó tay rồi. Nhìn xem Lôi Nặc biểu tình kia, Lạc Nhạn ha ha hai tiếng, theo sau nắm bắt đầu. Hai người các ngươi xung đột sao? Một con mèo cùng một cái nam nhân, chẳng lẽ liền không thể cùng tồn tại à? Ngươi nhìn nó thời gian so nhìn ta dài. Lôi Nặc nói xong, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn mặt, bảo đảm nàng hiện tại chỉ có thể nhìn thấy bản thân. Lúc này mới hài lòng, chỉ là Lạc Nhạn lại nhịn không được khóe miệng hơi rút. Ngây ngốc nhìn xem Lôi Nặc, cái trán toát ra mồ hôi lạnh. Cái này Lôi Nặc, thật là làm cho nàng không phản bác được. Dứt khoát vùng vẫy mở ra, tìm cái địa phương, nhắm lại mi mắt nghỉ ngơi. Dù sao có Lôi Nặc ở, đó là không chút nào lo lắng zombie vấn đề. Lôi Nặc mím môi, mi mắt lạnh lùng mắt nhìn Mèo To. Nhìn xem Mèo To cái kia xù lông dáng dấp, lúc này mới hài lòng thu hồi ánh mắt, đi theo Lạc Nhạn phía sau. Sáng sớm ngày thứ hai, Lạc Nhạn bọn hắn đã dẫn đầu rời khỏi giường, ăn cơm. Nhìn xem Băng Vũ căn cứ chậm rãi mở ra, liên tiếp 8 chiếc xe, trùng trùng điệp điệp mở đi ra, mà Ôn Băng Vũ thì là ngồi ở thứ một chiếc xe. Lạc Giật nhìn một hồi, liền để cho người ta riêng phần mình lên xe, đi theo đội xe phía sau. Đến mức Lạc Nhạn bọn hắn, Lạc Giật mấy người chỉ là ha ha hai tiếng, không dám đánh nhiễu, vốn là cải tiến xe liền đều không khác mấy. Cho nên Lạc Giật bọn hắn đi theo phía sau, ngược lại cũng không có quá mức làm cho người ta mắt. Lạc Nhạn tuy nhiên cái thứ nhất nghĩ đến, chính là mèo to biến hóa sau dáng dấp. Cái kia bộ dáng, đuổi theo xe đó là thỏa thỏa. Chỉ là mèo to cái này mục tiêu quá lớn, cũng chỉ có thể coi như thôi. Từ Tử Ngọc bên trong lấy ra một chiếc xe Jeep, nhìn xem cái này xe, Lạc Nhạn nhịn không được có chút cảm thán. Trước đó chẳng qua là cảm thấy rất đẹp trai, đặc biệt là nam nhân mở ra như vậy xe, càng là để cho người ta nhịn không được bốc lên hồng tâm. Chỉ là không có nghĩ đến, lại có một ngày nàng cũng sẽ lái lên như vậy xe. Lắc đầu thở dài một cái, còn chưa kịp lên xe, Lôi Nặc thân ảnh đã nhảy lên xe, tay tại phía trên bãi động. Ngươi làm gì sao đâu? Xuống tới, cái này Lôi Nặc nếu là zombie, liền nên làm zombie nên làm. Này lại lên xe làm cái gì? Thích ăn đòn sao? Đi lên, Lôi Nặc mím môi, trên mặt mang theo vui vẻ biểu lộ. Cái này Lôi Nặc liền là ký ức, cũng không có khôi phục bao nhiêu. Liền như thế nhượng hắn lái xe. Nàng là ngại bản thân mệnh trường a. Nàng hiện tại cũng không muốn muốn chết. Xe là ta, để ta tới khai. Người người đều là ta. Đồ vật tự nhiên cũng là ta. Cho nên có lẽ do ta khai. Lôi Nặc khắp khuôn mặt là nghiêm túc. Phảng phất là lại nói một kiện nghiêm túc sự tình. Nói Lạc Nhạn hơi sững sờ. Qua một hồi lâu lúc này mới có chút giờ khóc giờ cười nhìn xem Lôi Nặc. Nàng tất nhiên có chút không phản bác được. Không, không đúng a, nàng thế nào biến thành hắn rồi? Cái này đáng chết Lôi Nặc, thế mà đem nàng cho quấn tiến vào. Có thể là còn muốn nói tiếp. Nhìn xem Lôi Nặc trên mặt nghiêm túc, cũng chỉ có thể coi như thôi. Nhưng lại vẫn như cũ không bỏ qua. Ngược lại là mang theo do dự cắn môi dưới. Người biết lái xe không? Sẽ không, sẽ không ngươi còn muốn mở. Cái này Lôi Nặc là quá thành thật vẫn là cái gì? Sẽ không mở lại còn nói như thế cây ngay không sợ chết đứng. Còn muốn mang theo nàng. Đến cùng là nàng quá ngu. Vẫn là Lôi Nặc quá đần. Ta cảm thấy ta có thể mở. Lôi Nặc mím môi. Không nhìn Lạc Nhạn trên mặt bất đắc dĩ. Ngược lại là mang theo trịnh trọng ý vị. Lạc Nhạn hơi sững sờ. Nhìn xem Lôi Nặc một hồi lâu. Còn muốn lại nói cái gì. Lôi Nặc đã đứng lên thân. Cái kia bộ dáng. Giống như là muốn xuống xe, nhưng là lại không giống. Lạc Nhạn lập tức lông mày nhíu lại. Ngươi là muốn ta ôm ngươi lên xe sao? Người nào muốn? Lạc Nhạn quả thực là hô lên đến. Hết lần này tới lần khác này lại hắn trên mặt treo mang theo nghiêm túc, mà không phải trêu đùa. Lập tức nhượng Lạc Nhạn thay đổi mặt. Cái này đáng chết Lôi Nặc. Thật sự là nàng đời này khắc tinh. Ngươi tốt nhất đừng làm ngã ta. Nếu không ta ngươi nhất định phải đẹp mắt. Nói xong lật trên người xe. Nàng có lựa chọn quyền lợi sao? Đương nhiên không có. Nếu như không có lên xe, nàng tuyệt đối tin tưởng Lôi Nặc sau đó xe. Thuận tiện đem nàng đưa đến trên xe. Như vậy chỉ có thể càng mất mặt. Cho nên nàng vẫn là ngoan ngoãn nghe lời đi. Lên xe sau, Lôi Nặc tay ở trên xe vuốt ve một chút. Giống như là đang tìm kiếm. Chau mày. Nhìn ra Lạc Nhạn có chút hãi hùng khiếp vía. Đừng nói cho ta, ngươi sẽ không khởi động. Ân, cái gì? Hả? Lạc Nhạn biểu lộ trong nháy mắt thay đổi. Cái này đáng chết Lôi Nặc là ý gì? Là thật sẽ không khởi động. Bất quá Lôi Nặc đối với nàng. Từ trước đến nay nói là cái gì liền là cái gì? Tất nhiên nói sẽ không. Vậy liền thật sẽ không? Lạc Nhạn lập tức cảm thấy mình tính mệnh đáng lo. Chân phóng tới một bên, muốn xuống xe, có thể là còn không có đụng phải trên mặt đất, xe như là rời dây cung mũi tên, nhanh chóng phóng ra, thân thể tính phản xạ bắt được Lôi Nặc thân thể, ôm chặt hắn eo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.